Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, trang 473. Này, nhóm người vừa đi một bên hưng phấn mà nghị luận, nhưng mà ở quải quá một cái cong lúc sau, bọn họ thanh âm liền đột nhiên biến mất. Trước mắt, cùng bọn họ trước mặt là một mảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên xanh biếc thực vật. Loại này thực vật vẻ ngoài nhỏ dài, hương vị có cay độc hơi thở, nhan sắc chi tươi đẹp, làm người nhìn liền tâm tình vui sướng. Đúng rồi, nó tên tục hẳn là gọi là hành tây. Lúc này, một cái máy móc đang ở cấp này đó hành tây nhóm tưới nước, đó là từ Thánh Lợi Văn Thành chuyên nghiệp cung thủy ống dẫn chuyển vận nước trong, phối hợp thượng phía trước tảng sáng từ các nơi thu nạp trở về vứt bỏ tài liệu làm thành sái thủy. Vòi phun đang ở vui sướng mà xoay tròn, ở cái kia 360 độ điên cuồng xoay tròn phun nước trên đầu, được khảm một cái kim quang lấp lánh đồ vật, hoàn mỹ đảm đương cuối cùng một đoạn thua thủy dùng cái ống, cái kia kim quang lấp lánh đồ vật. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, mạc danh thánh khiết, này đó bọn học sinh lập tức đã bị cái kia vàng ống đồ vật hấp dẫn tầm mắt, mà bởi vì kiến thức rộng rãi, có không ít người trong đầu lập tức phản ánh ra tới cái kia đồ vật là cái gì. Kia đồ vật hào giống như hẳn là gọi là giáo đường giá cắm nến. Ở đây người trầm mặc đã rằng co lâu lắm, lâu đến giống như mọi người đều đã quên mất nói chuyện cái này công năng chính là cái kia giáo đường giá cắm nến, nhưng vẫn sung sướng đi theo phun nước đầu xoay tròn. Nó xoay tròn như thế hoan thoát, như thế tuyệt đẹp, duyên dáng giống như là một chi ca. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu thời gian, mấy cái học sinh trong miệng không hẹn mà cùng phát ra tựa như sát gà giống nhau kêu thảm thiết. A, này ai làm a? Có cái học sinh thiếu chút nữa đập đầu xuống đất, điên rồi đi. Đây là giáo đường đồ vật, sao lại có thể bị trang ở loại địa phương này? Thật là một đám hoàn toàn không hiểu được cái gì kêu tác phẩm nghệ thuật người. Này, nhóm người xứng đáng bị ném vào trong ngục giam. Này đàn bọn học sinh một bên điên, một bên chửi ầm lên, tảng sáng này nhóm người đều là kẻ điên đi. Bọn họ tới phía trước vốn tưởng rằng tảng sáng đều là một đám các tinh anh, nhưng mà trước mắt này đàn bọn học sinh mới phát hiện, tảng sáng đại khái suất đều là một đám đầu có bệnh người. Nếu không phải đầu có bệnh, tại sao lại như vậy đạp hư một cái hoàn mỹ nghệ thuật? Nếu không phải đầu óc có bệnh, như thế nào sẽ đem cái này hoàn mỹ nghệ thuật sắp đặt ở một đám hành tây? Có một học sinh vô cùng lo lắng liền phải bước qua đi, muốn từ kia mặt trên đem ra cắm nến kéo xuống dưới. Hắn đi qua đi thời điểm, một bên duỗi tay, một bên không được lẩm bẩm tự nói, thần a, thỉnh ngài khoan thứ chúng ta tội lỗi, đám kia tảng sáng ra hỏa đều là một đám kẻ điên, đều là bọn họ làm, cùng ta không có quan hệ, nếu ngài muốn giáng tội nói, liền xin hàng tội với bọn họ đi. Hắn một bên nói thầm, một bên liều mạng nỗ lực ý đồ đem cái kia ra cắm nến kéo xuống dưới, nhưng mà cái kia học sinh kéo trên mặt gân xanh bạo hồng, tay chân đều mau dùng tới, lại cũng không có thể thành công đem cái kia đồ vật từ ngoài ruộng mang đi. Đừng lộng, cái này là căn cứ tốt nhất nề hàn hạn đi lên, người cái này tiểu thân thể liền tính đem hắn cấp bẻ chiết đều không có biện pháp kéo xuống dưới. Cái này học sinh đang ở nỗ lực công phu, bỗng nhiên nghe thấy bên người truyền đến một cái như vậy thanh âm, hắn sợ tới mức một cái run run, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái đeo cái chụp mũ, xuyên thân nông phu quần áo người đặc biệt bình tĩnh ngồi ở điền biên. Hắn đỡ đỡ trên đầu mũ rơm, thuận tiện giúp bên cạnh hành tây nắm rớt mấy cái hoàng lá cây, còn nắm mấy cây thảo. Những cái đó bọn học sinh cũng đều bị cái này thình lình xảy ra thanh âm hoảng sợ, bất quá thực mau ở nhìn thấy người kia bộ dáng lúc sau, đại gia liền đều chấn định xuống dưới, còn tưởng rằng là cái gì lợi hại người đâu, nguyên lai. Cũng bất quá là ở chỗ này làm ruộng lão nông mà thôi, may mắn ta tới kịp thời một chút. Các ngươi nếu là đem cái kia đồ vật túm rớt, đến lúc đó chỉ sợ liền ra đều đến làm người lột. Cái kia lão nông cảm khái nói, ngươi biết vì tu này đó thủy quản, lúc ấy lão căn cứ người có bao nhiêu điên cuồng tìm cái ống sao. Loại đồ vật này chỉ cần đem đế một cưa, sau đó lại hạn đi lên, quả thực là kín kẽ. Tỉnh chúng ta nhiều ít sức lực, cư nhiên còn tưởng đem thứ này cấp hủy đi. Hiện tại người trẻ tuổi a. Cái kia lão nông một bên lắc đầu, một bên ngồi ở bờ ruộng thượng, hắn nhìn mắt ở bên kia ngốc đứng bọn học sinh, phất phất tay nói, các ngươi này đàn học sinh cũng đừng ở bên kia ngốc đứng. Có thời gian nói cũng giúp ta kéo một kéo hoàng lá cây, xem các ngươi có tay có chân. Trông trọt tổng hội đi. Ai, đúng rồi, một hồi bên cạnh điền muốn thuốc sổ, các ngươi cũng qua đi giúp đỡ. Cái này lão nông đại gia thái độ quá mức với bình tĩnh, thế cho nên trước mắt này đó bọn học sinh đều có điểm ngốc, bọn họ không biết nên phun tào chút cái gì, là nên phun tào cái này đại gia vì cái gì sẽ như thế bình tĩnh, vẫn là ở phun tào phía sau cái kia lấy điên cuồng tư thế 360 độ còn ở không ngừng xoay tròn phun nước quản. Chỉ là giờ khắc này, trước mắt này đó bọn học sinh đều cảm giác chính mình trong lòng có thứ gì sụp đổ, sụp phá thành mảnh nhỏ, sụp giống như chân trời sán lạn pháo hoa. Ra ra, uống nước. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một cái nãi thanh nãi khí thanh âm, một cái trên đầu mang đỉnh chụp mũ che khuất cơ hồ toàn thân tiểu hài tử chính bưng một cốc nước lớn đã đi tới. Đi gập ghềnh, cái kia lão nông tiếp nhận ly nước, nhìn cái kia tiểu hài tử cười nói, ai u, còn nhớ rõ cấp ra ra đưa nước a. Ân, cái kia tiểu nam hài ngoan ngoãn đáp xong, chính mình cũng vươn tay tới nắm rớt bên cạnh vài cọng cỏ dài. Không biết vì sao, hắn vươn tay phá lệ trắng tinh, dưới ánh mặt trời thậm chí đều có loại trong suốt cảm giác. Hết chương.